Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 70, đùi to nhất Vân Thành bên ngoài phòng bệnh. Góc truyện audio.com. Thấy có gì đó không ổn. Tống Liên Thành định xông vào. Tiêu Diễn kéo anh ta lại. Tiêu Diễn, anh làm gì vậy? Loại chuyện vặt vãnh này có cần anh nhúng tay vào sao? Tiêu Diễn vô cùng kích động. Dùng hết sức kéo Tống Liên Thành không cho anh ta hành động. Anh trai tôi vì theo đuôi tiểu quán quán đến đại mưu sâu kế hiểm gì cũng dùng qua rồi. Bây giờ không dễ dàng gì có kẻ không được bình thường đến tìm ngược đãi. Hãy để cho anh tôi có cơ hội được làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần đi. Chúng ta không đừng làm hỏng việc tốt của anh ấy. Nói xong, Tiêu Diễn dựa vào khe cửa. Đứng xem náo nhiệt, Tống Liên Thành sững người một lúc. Cuối cùng cũng hiểu được. Anh ta không vào phòng nữa. Đẩy cặp kính trên sống mũi. Cũng giống như Tiêu Diễn. Xem náo nhiệt qua khe cửa. Trong phòng bệnh, Lý Tín Đạt vẫn đang hét lên. Lâm quán quán, tiểu tiện nhân, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Muốn vào tù hay gả vào nhà hào môn? Hào môn, Lâm quán quán chế nhạo. Chỉ với chút tài sản của anh mà cũng dám xưng là hào môn. Khẩu khí cũng không nhỏ. Tuy rằng ở Vân Thành người giàu vô số kể, nhưng lão tử cũng coi như có thể xếp vào hàng ngũ đó. Tài sản của lão tử cũng xếp vào hàng tỷ. Nghĩa là gì cô cả đời lăn lộn trong làng giải trí cũng kiếm không dai. Giọng điệu của Lý Tín Đạt mang vẻ tự hào. Tôi sẵn sàng cho cô ôm đùi. Đó chính là vinh hạnh của cô. Muốn ôm đùi, tôi cũng phải túm lấy cái đùi to nhất ở Vân Thành này. Anh, còn chưa có tư cách lên tiếng. Lý Tín Đạt cười nhạo. Xem ra cô nhất quyết rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Lý Tín Đạt vẫy tay. Hai cảnh sát sải bước đến bắt Lâm quán quán. Vươn tay muốn bắt lấy cô. Tuy nhiên, vừa duỗi tay ra đã bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt. Viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ đang mặc trang phục bệnh nhân liền cau mày nói. Anh là ai? Chuyện này không liên quan đến anh. Đừng cản trở người thi hành công vụ, nếu không anh cũng sẽ bị bắt theo. Tiêu Lăng Dạ tùy ý liếc nhìn hai người cảnh sát. Đôi mắt lạnh lẽo, cả hai không khỏi rùng mình. Nhất thời bị khí lạnh của Tiêu Lăng Dạ tản ra làm cho choáng váng. Quên mất phải bắt người. Cậu là ai? Lý Tín Đạt bây giờ mới nhìn thấy Tiêu Lăng Đạt. Hắn ta cau mày nói. Nhanh một chút cút khỏi đây cho lão tử. Lão tử, Tiêu Lăng Dạ đáy mắt xẹt qua chút tàn nhẫn. Anh ngẩng đầu lên, Lý Tín Đạt bất giác lắp bắp kinh hãi trước ánh mắt của anh. Tôi cảnh cáo cậu. Cậu đừng xen vào chuyện này, nếu không tôi sẽ... Nà, Lý Tín Đạt chưa kịp nói hết một câu thì cả người đã bị đá bay lên và bị đạp lên tường. Và cô bị đánh rất mạnh. Toàn thân đau đớn. Hắn ta tức giận chỉ vào Tiêu Lăng Dạ. Bắt luôn cả anh ta cho tôi. Hai cảnh sát lập tức lao lên. Tuy nhiên, trong vòng chưa đến một phút, cả hai cùng ngã xuống đất la hét. Anh dám tấn công cảnh sát. Đây chính là phạm pháp. Tiêu Lăng Dạ thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Lấy khăn giấy ướt ra lau sạch tay. Sau đó ném khăn giấy vào thùng rác. À Diễn, đến đây, đến đây. Tiêu Diễn nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Bảo Triệu Quân qua đây. Anh à, vừa rồi em đã gọi điện cho Triệu Quân. Bây giờ anh ấy đang trên đường đến rồi. Triệu Quân. Lý Tín Đạt nhíu mày. Sao cái tên này quen quát? Mấy người ở trong phòng đợi. Không đến 20 phút, Triệu Quân đã mang người đến bước vào phòng. Triệu Quân là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Anh ta bước vào phường với khuôn mặt đậm chất Trung Quốc. Dáng vẻ đứng đắn, anh thản nhiên liếc nhìn tình huống. Nhìn qua liền lập tức hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó bước nhanh đến bên Tiêu Lăng Dạ với thái độ vô cùng cung kính. Tiêu Tổng, gấp gáp gọi tôi qua như vậy đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Lăng Dạ tùy ý liếc hai người đang nằm trên mặt đất. Anh nói từng câu từng chữ, giọng nói trầm tĩnh vững vàng, không giận mà uy, với khí chất bá đạo vương giả trời sinh. Hai người này là người của anh. Triệu Quân liếc mắt qua một cái, nhìn chằm chằm bọn họ, lập tức lắc đầu, không phải, chắc chắn không phải từ đồn cảnh sát. Trong đồn cảnh sát có bao nhiêu cảnh sát, anh ta không biết hết, nhưng những cảnh sát đó nhất định biết anh ta. Khi nhìn thấy anh ta, bọn họ không dám lộ ra vẻ mặt như vậy. Mang người đi. Được, tôi lập tức cho người mang đi. Với một cái vung tay, cảnh sát phía sau tiến lên bắt hai tên giả mạo. Bên kia, Lý Tín Đạt nằm trên mặt đất hoàn toàn chết lặng. Nhìn thấy Triệu Quân, rốt cuộc anh cũng nhớ ra tại sao người này trông rất quen. Đây là cục trưởng Triệu của sở cảnh sát. Hắn ta nhiều lần tranh thủ, tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc cũng không hẹn được với cục trưởng Triệu một bữa. Có thể làm cho cục trưởng Triệu phải cung kính như vậy. Lý Tín Đạt kinh hãi nhìn Tiêu Lăng Giả. Cái này, cái quái gì đang xảy ra thế này? Lý Tín Đạt hoảng sợ. Hắn ta lặng lẽ đứng dậy khỏi mặt đất, cố gắng nhân cơ mọi người không chú ý mà lèn trốn đi. Muốn chạy đi đâu? Tiêu Diễn dẫm lên lưng anh, nghiến răng cười lạnh nói. Đồ con lừa, dám ngông cuồng trước mặt người nhà họ Tiêu. Thật không biết sống chết là gì. Cậu rốt cuộc là ai? Tiểu thiếu gia tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tiêu Diễn, Lý Tín Đạt sững sờ. Mọi người đều nhịn cười. Tiêu Diễn càng thêm tức giận, túm lấy cổ áo Lý Tín Đạt. Còn chưa nghe thấy tên của bản thiếu gia, còn bày vẻ mặt như vậy, coi thường bản thiếu gia đúng không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Còn dám cãi? Lý Tín Đạt sợ hãi đầu co rụt lại, lập tức không dám nói gì nữa. Thiếu gia đây sẽ nói giới thiệu rõ ràng lần nữa vậy. Nhị thiếu gia của tập đoàn quốc tế Tiêu Thị, nghe qua chưa? Lần này, hiểu không? Lý Tín Đạt kinh hãi. Hắn ta nhớ ra rồi. Tiêu Diễn, chẳng trách vừa rồi nghe tên này rất quen. Nhưng thật lâu không nghĩ ra. Tập đoàn quốc tế Tiêu Thị, chỉ cần là người trong nước, không có người nào không biết đến người đang đứng trước mặt hắn này. Tiêu Diễn là con trai thứ của tập đoàn Tiêu Thị. Lý Tín Đạt nhìn Tiêu Lăng Giả với ánh mắt run rẩy. Vừa rồi Tiêu Diễn gọi anh ta là anh, vậy anh ta không phải là người được mọi người đồn đại sao? Lạnh lùng tàn nhẫn, thủ đoạn vô biên, có thể một tay che trời Tiêu Lăng Giả, chủ tịch tập đoàn quốc tế Tiêu Thị. Chính là anh ta. Lý Tín Đạt đột ngột ngã ngồi xuống đất Triệu Quân xua tay, toàn bộ đều mang hết đi. Nói xong, anh ta trao đổi vài câu với Tiêu Lăng Giả. Nhận thấy giọng điệu của Tiêu Lăng Giả bắt đầu lạnh đi, liền vội vàng tìm lý do rời đi. Ngay sau khi mọi người rời đi, Tiêu Diễn cũng chuồn mắt. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Lăng Giả, Lâm Quán Quán và Lâm Duệ còn đang ngủ. Lúc mọi người cãi nhau, Lâm Quán Quán đã che đầu của nhóc con bằng một chiếc chăn bông. May mắn, mặc dù tiếng động lớn một chút nhưng không làm bé con thức dậy. Không ngờ Lý Tín Đạt lại dám tìm người đóng giả cảnh sát để đến bắt cô. Thảo nào những người đó kiêu ngạo như vậy. Lâm Quán Quán ho nhẹ rồi nhìn Tiêu Lăng Giả. Cái đó, cảm ơn anh. Tuy rằng dù không có Tiêu Lăng Giả, hai người đó cũng không phải đối thủ của cô. Nhưng nhờ có anh ra tay, cũng thay cô đỡ không ít phiền phức. Tiêu Lăng Giả lặng lẽ bước đến chỗ cô và duỗi một chân ra trước mặt cô. Lâm Quán Quán trông có vẻ bối rồi. Anh đang làm gì đấy? Đùi dày nhất Vân Thành đây. Ôm đi, em Lâm Quán Quán. Cách chương.